Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 629. Chương 629. Thiên thay đổi. Thiên thay đổi. Một ngày này, thiên hạ vô số thần dân cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía vạn dặm không mây bầu trời. Mặc dù không nhìn thấy có thay đổi gì, lại trái tim của mỗi người đều lặng yên biến thành có chút khác biệt. Đáy lòng của bọn hắn phảng phất đột nhiên dâng lên một trận thất lạc, phảng phất đã mất đi cái gì đến đóng chặt muốn đồ vật tựa như. Thiên tại thời khắc này tựa hồ cũng biến thành lạ lẫm, xa lánh rất nhiều, mà Côn Luân Sơn, Linh Sơn, Bất Chu Sơn, Kiến Mộc, chờ một chút khắp nơi, thang trời, vị trí dưới chân, nơi đó nhân tộc, người bảo vệ, tự nhiên càng thêm rõ ràng đã nhận ra bầu trời biến hóa. Phát giác được, bọn hắn cùng Thượng Thiên liên hệ đã lặng yên gián đoạn. Thậm chí vèo, vèo, vô số yêu ma từ cái này mấy chỗ thang trời bay lượn xuống, xâm nhập đến nhân thế trong lúc đó. Riêng phần mình là mối họa một phương, thiên hạ đại loạn, soát. Tại dạng này tình hình dưới, Thiệu Dương rốt cục mang theo Cự Ngư Lăng một đường bay lượn xuống, quay về nhân gian. Bất quá, bởi vì cuối cùng Chuyên Húc Đế là trong lúc vội vã đem hai người bọn họ đưa tiễn, cho nên cũng không tận lực lựa chọn phương vị, chỉ là tiện tay ném một cái. Bởi vậy, bọn hắn rơi xuống vị trí cũng không phải là leo lên lúc Linh Sơn, mà là đi tới Bất Chu Sơn. Lúc này Bất Chu Sơn y nguyên cao vút trong mây, dốc đứng vô cùng, là vì thiên hạ một trong cực, cũng là trong thiên hạ mấy chỗ nổi danh thang trời một trong. Mà lúc này tọa trấn ở đây liền chính là Cộng Công Bộ Lạc. Lại nói Thiệu Dương bọn hắn bay xuống xuống, nhưng gặp nơi này cũng có vô số yêu ma, từng đầu đụng vào vô số trong bộ tộc, rất nhanh liền chế tạo bi thảm nhất trần gian sát nghiệt. Vô số người ngã xuống những thứ này yêu ma dưới vuốt. Tật, bỗng nhiên, chỉ thấy một đạo độn quang từ đằng xa phi độn mà đến, rất nhanh rơi vào đến một cái kiên thủ gia viên trong bộ tộc. Chỉ thấy người kia hạ xuống tới, cũng không quản bên ngoài tứ ngược yêu ma, mà là trực tiếp hướng về cái này một bộ tộc bên trong may mắn còn sống sót đám người lớn tiếng tuyên dương nói: Chuyên Húc đã chết, Cộng Công Đế lập, các người nhanh chóng phụng Cộng Công Đế làm chủ, nhưng phải che chở. Nhưng cái này một bộ tộc đám người lại chỉ nhìn hắn một chút, y nguyên đào mệnh. Người kia giận dữ liền thanh âm quát: các ngươi không muốn mạng sống rồi sao? Chuyên Húc đã chết, phụng Cộng Công Đế làm chủ mới có thể mạng sống. Trong bộ tộc liền có người lạnh lùng nói: Chuyên Húc Đế kế thừa Thiếu Hạo Đế vị trí, có phụ tá chi công, mà sau khi lên ngôi lại định lịch pháp phân cửu châu, có công lớn khắp thiên hạ. Chúng ta không biết Cộng Công có tài đức gì, dám kế Chuyên Húc Đế vị trí. Người kia nhất thời nghẹn lời, trong lòng nổi giận, điêu dân. Hắn oán hận xoay người bay hướng tiếp theo bộ tộc chỗ, lại cũng mặc kệ phía ngoài những yêu ma đó. Thiệu Dương ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, trong lòng biết chuyện như vậy chỉ sợ cũng phát sinh ở Cửu Châu đại địa các nơi. Chuyên Húc Đế vẫn lạc, thiên hạ vô chủ, tự nhiên khó mà tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Cộng Công lúc này đứng ra muốn cướp lấy Chuyên Húc Đế vị trí, nhưng là nghĩ đến hắn không phải là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Muốn cấp tốc vững chắc Cửu Châu cục diện, chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Thiệu Dương quay đầu nhìn về phía Cự Ngư Lăng: tiền bối, ngươi có thể hiểu đến Chuyên Húc Đế thần thông, ngươi muốn giả mạo Chuyên Húc Đế. Cự Ngư Lăng rất nhanh ý thức được. Thiệu Dương khẽ gật đầu, Cự Ngư Lăng lại cũng không khỏi khẽ gật đầu, ngược lại là cái biện pháp tốt. Vào giờ phút này, thiên hạ đại loạn, muốn cấp tốc tổ chức lên hữu hiệu chống cự, tự nhiên là lấy chuyên húc đế, ra mặt thích hợp nhất. Hắn nhìn Thiệu Dương một chút, thong thả cười nói, chuyên húc đế chỗ biết thần thông, ta mặc dù không hiểu, nhưng bắt trước cái 7-8 phần, vẫn là không có vấn đề. Bất quá, hắn cười một cái, ngươi nhất định phải dùng tại nơi này. Cái này cần phải tính là cái kia 3 lần tương trợ bên trong 1 lần a. Thiệu Dương sững sờ, đáy lòng không khỏi cũng có được như vậy trong nháy mắt do dự. Nơi này cuối cùng chỉ là một chỗ, mảnh vỡ thời gian. Đem cơ hội quý giá lãng phí đến nơi đây, đáng giá sao? Bất quá Thiệu Dương rất nhanh liền đã quyết đoán xuống. Hắn đã bắt đầu ý thức được, mảnh vỡ thời gian, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này đồng dạng là bọn hắn cái này một kỷ nguyên, một bộ phận. Lại là bọn hắn nhân tộc gặp nạn, há có ngồi yên không lý đến đạo lý. Huống chi, là chuyên húc đế liều mình đem hắn đưa trở về. Như hiện tại chính mình đối với thiên hạ nhân tộc tất cả đều chẳng quan tâm. Chẳng phải là cô phụ chuyên húc đế một phen khổ tâm. Cho nên, Thiệu Dương trầm giọng nói, ta xác định, cự ngư lăng ngược lại là có chút khâm phục xem Thiệu Dương một chút. Thở dài, có lẽ các ngươi nhân tộc cường đại nhất địa phương, chính là ở chỗ nơi này. Thở dài một tiếng về sau, hắn rất nhanh lại nói, tốt, ta sẽ đem ta biết, chuyên húc đế thần thông đạo pháp đều truyền thụ cho ngươi. Nhưng Thiệu Dương vừa chuyển động ý, nghĩ, lại vội vàng hướng cự ngư lăng nói ra, tiền bối, cái này một tương trợ điều kiện, ta có thể hay không thoáng sửa đổi một chút. Lần này đến phiên cự ngư lăng sững sờ, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch Thiệu Dương ý tứ. Cự ngư lăng không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, còn cùng chính mình ở chỗ này có kè mặc cả. Cự ngư lăng lắc đầu nói, thôi được, ta liền giúp ngươi hóa giải lần này kiếp nạn, ngươi chớ để nhiều lời. Thiệu Dương thoảng qua tiếc hận, kỳ thật đáy lòng của hắn còn có càng thêm xảo diệu văn tự vận dụng. Bất quá, ngẫm lại cùng cự ngư lăng dạng này đại năng, tựa hồ cũng không tốt thật chơi những thứ này tâm nhãn. Cho nên, có thể hiểu nhân tộc khó khăn, đã đủ để chống đỡ một lần tương trợ, lại so đo quá nhiều, chỉ sợ ngược lại đắc tội cự ngư lăng. Cho nên, Thiệu Dương liền cũng không nói thêm nữa. Cự ngư lăng lúc này bắt đầu truyền thủ. Thiệu Dương trước đó cũng chưa gặp qua cự ngư lăng xuất thủ. Nhưng từ sau người sẽ bị trấn áp tại trảm yêu đài nặng lao bên trong, lại ở vào chỗ sâu nhất, đã có thể thoảng qua đoán được mấy phần. Mà lúc này, nghe cự ngư lăng truyền thủ, quả nhiên chữ chữ châu ngọc, đối với tu luyện kiến giải cực sâu. Thậm chí, Thiệu Dương có thể cảm nhận được, cự ngư lăng cũng không biết chuyên húc đế thần thông, thậm chí trước đó đều chưa hẳn cẩn thận suy nghĩ qua việc này. Dù sao, đối với cự ngư lăng tới nói, hắn có chính mình chủng tộc thần thông, cần gì phải học tập một cái nhân tộc hậu bối thần thông. Chuyên húc đế, đối với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là vô số kỷ nguyên bên trong một cái. Vẫn là một cái kỷ nguyên bên trong vô số thế hệ bên trong một cường giả mà thôi. Tại vô số kỷ nguyên bên trong, căn bản tính không được cái gì. Nhưng dù là cự ngư lăng cũng không tận lực lĩnh hội. Lúc này căn cứ chuyên húc đế thần thông đạo pháp, tự hành thôi diễn, cũng đã đem chuyên húc đế thần thông bản lĩnh thôi diễn ra một cái 7-8 phần. Có lẽ còn có điều sơ hở, nhưng giấu giếm được tuyệt đại đa số người tai mắt, đã không có vấn đề gì cả. Cự ngư lăng truyền thụ xuống, Thiệu Dương cẩn thận lĩnh hội, mà càng lĩnh hội, Thiệu Dương liền vậy càng khiếp sợ hơn. Hắn nguyên bản đối với chuyên húc đế thần thông cũng không phải là hết sức coi trọng. Nếu không phải lúc này vì bắt trước chuyên húc đế, căn bản không có động niệm lĩnh hội ý tứ. Dù sao, hắn nhìn thấy chuyên húc đế đấu pháp, sử dụng đều là hoàng đế thần thông, đều là đang bắt trước hoàng đế. còn tại bắt chước người bên ngoài. Thần thông của mình có thể có bao nhiêu cao minh, nhưng cái này một lĩnh hội lại làm cho Thiệu Dương 10 phần ngoài ý muốn. Có lẽ chuyên húc đế thần thông tính không được cao cấp nhất, nhưng cũng rõ ràng đi ra con đường của mình. Như dọc theo đạo này đường thăm dò xuống, thành tựu tuyệt đối viễn siêu ở hiện tại. Thiệu Dương vậy không khỏi nhớ tới Cự Ngư Lăng đánh giá. Chuyên húc đế thành tựu không nên dừng bước tại đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.